Chồng mù vợ ngốc, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270. Chúng ta hãy đi kiểm tra nó trước. Chúng ta có thể xem qua các camera giám sát trong khu vực lân cận. Ứng Hiểu Vi không chịu thua. Cô mơ hồ có cảm giác người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện này rất có thể có liên quan đến vụ việc. Được rồi, anh sẽ xem thử. Đừng lo, Hiểu Vi, bây giờ, gia đình họ Bùi sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa. Sau khi xong việc, chúng ta hãy dành thời gian bên nhau nhé. Trương Thiên Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hiểu Vi. Kéo tay ôm cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Được chứ, nhưng anh à, với Thiên Hàn Rong công ty bây giờ, mọi thứ ra sao? Nếu anh ta làm phiền anh, em sẽ nhờ người của em dạy cho anh ta một bài học. Khi Trương Thiên Hàn được nhắc đến, ánh mắt Trương Thiên Dương hơi tối sầm lại. Trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Hàn mang không ít phiền toái cho Trương Thiên Dương. Khi đến công ty, Trương Thiên Dương đã giao cho anh vị trí phó giám đốc sản phẩm. Ít nhất, vị trí này có vẻ nổi bật. Mặc dù Trương Thiên Hàn không hài lòng lắm với vị trí của mình, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng khi thấy Trương Thiên Dương lạnh nhạt với mình. Ngay sau khi anh tiếp quản, Trương Thiên Hàn đã bắt đầu gây sóng gió trong bộ phận này. Anh đã sa thải khá nhiều người trong bộ phận cùng một lúc, với những lý do như bỏ bê nhiệm vụ và những điều tương tự. Trên thực tế, họ chỉ đơn thuần là kiểm tra điện thoại hoặc nói chuyện với đồng nghiệp. Sau khi họ bị Trương Thiên Hàn bắt được, anh đã bảo họ viết đơn từ chức. Mặc dù công ty của Trương Thiên Dương trực thuộc tổng công ty Trương Thị, nhưng dưới sự quản lý của anh qua nhiều năm, nó dần dần chuyển đổi thành một công ty kỹ thuật số mới. Không khí chung trong công ty tương đối thoải mái. Miễn là một nhân viên hoàn thành nhiệm vụ công việc của họ, không có quá nhiều hạn chế về những gì họ có thể làm trong thời gian còn lại. Thời điểm Trương Thiên Hàn đến bộ phận sản phẩm, môi trường bộ phận vốn thoải mái và lành mạnh ban đầu lập tức trở nên căng thẳng và độc hại. Trong một thời gian, tất cả mọi người trong bộ phận sản phẩm trông rất đau buồn. Thậm chí có một số người có năng lực không chịu nổi quy định áp lực cao của Trương Thiên Hàn và họ đã chủ động từ chức. Trương Thiên Dương biết Trương Thiên Hàn không có ý tốt, vì vậy những gì anh làm đương nhiên nằm trong dự kiến của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Hàn là một kẻ thích kiểm soát, nhưng anh vẫn tiếp tục sử dụng tên của Trương Thiên Dương để đạt được những gì mình muốn. Là em trai của mình, hành động của Trương Thiên Hàn dường như nhận được sự đồng tình của Trương Thiên Dương. Kết quả là, các nhân viên trong bộ phận sản xuất đương nhiên cảm thấy thất vọng với Trương Thiên Dương. Hơn nữa, hệ thống thăng tiến trong công ty của Trương Thiên Dương rất chặt chẽ và hợp lý. Tất cả những ai muốn được thăng chức và được tăng lương đều phải trải qua một thời gian dài làm việc chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm làm việc cần thiết. Và Trương Thiên Hàn, một người họ hàng đột ngột xuất hiện bất ngờ trở thành phó giám đốc. Điều này khiến các nhân viên vô cùng khó chịu. Dù không dám nói ra, nhưng họ đã giấu kín sự bất bình của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù Trương Thiên Dương có làm gì đi chăng nữa, dường như đều rất phiền phức. Nếu anh sa thải Trương Thiên Hàn vì lợi ích của nhân viên, thì Trương Thiên Hàn chắc chắn sẽ trở về nhà và tạo ra một cơn chấn động lớn. Anh sẽ làm như thể Trương Thiên Dương mất kiên nhẫn và đuổi anh ra chỉ sau vài ngày. Khi đến thời điểm, Trương Thiên Phúc khi đó sẽ có rất nhiều lý do để làm hoen ố danh tiếng của Trương Thiên Dương bằng một loạt những điều vô nghĩa mà anh có cách trương.